Dê, hot boy á, chị đây đố thèm nhá. Chương 5, 2, ngoại truyện, những cảnh quay bị âng, no good. Góc truyện audio.com. Đây là những phiên ngoại bổ sung thêm giúp truyện thêm phần hài hước thoai nha. Mình chỉ muốn nói ngắn gọn dậy thôi. Giờ thì vào truyện thoai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảnh 1, TG Khiêm đạo diễn. Cảnh quay Tử Băng đụng trúng Huy Khánh. Diễn, The Moom, Bịch, Tử Băng, Huy ra, anh có sao không? Huy Khánh, anh không sao, còn em không sao chứ? Anh đưa em đi bệnh viện nha. Tử Băng, đỏ mặt, dạ, Huy Khánh, không nói không rằng bế Tử Băng đi. TG, cát, cát, này hai đứa kia đứng lại đó cho tôi. Đoạn này con kia phải chửi thằng này, còn thằng này phải lạnh lùng bỏ đi chứ. Hai đứa bây diễn kiểu gì dậy hả? Có thuộc kịch bản không hử? Diễn lại nhanh, nhanh lên, Huy Khánh, tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện rồi. TG, sung máu, con nhỏ đó chỉ giả vờ té có bị đếch gì đâu. Bộ mi tưởng ta dư tiền hay sao mà suốt ngày bắt ta trả tiền viện phí thế hử? Biết nhà ta nghèo lắm không? Tử Băng, hứ, nhà nghèo mà bày đặt viết chuyện. TG, kệ ta, mi mau diễn đi nếu không tháng này đừng mong nhận được đồng lương nào hết. Tử Băng, hậm hực, hừ, biết rồi, Huy Khánh, tỏa sát khí, ngươi coi chừng ta đấy. TG, sợ quá hà, mau diễn lẹ đi mấy cưng, coi chừng chế đấy, moa ha ha ha ha ha ha ha ha. Cảnh 2, TG, cảnh quay gọi món ăn trong nhà hàng. Diễn, nhân viên phục vụ bước ra. Quý khách dùng gì ạ? Hiểu Vi. Nhõng nhẽo, thôi tao đang giảm cân. Không ăn đâu, sợ mập lắm cơ. Tử Băng, vô tâm, đỡ tốn. Hiểu Vi, mày nói gì dậy hả con kia? Tử Băng, cười khinh bỉ, đẹp mà điếc. Hiểu Vi, bùng cháy. Con Tử Băng kia mày đúng là đồ. Bla, blue, bli. Tử Băng, tao dậy đó rồi sao? Làm gì nhau, mày đúng là thứ, bồ, blô, blê. Hiểu Vi, Tử Băng, nhảy rô đánh nhau. Thế Vũ, Huy Khánh, nhảy rô đánh phụ. WTF, AOA, Lãnh Phong, Linh Lan, trưng ra bộ mặt ông, bà, đếch quan tâm ngồi xem kịch vui. TG, khóc ròng, nước mắt ngắn nước mắt dài. A hi hi hi, à nhầm a hu hu, cát, cát, hu hu. Tụi bây làm cái gì thế hả? Ôi thiên a, loạn hết cả rồi. Hu hu, đoàn phim có 6 đứa diễn viên chính mà còn hơn cái chợ nữa. Hu hu, biên kịch đâu? Ánh sáng đâu? Quay phim đâu? Diễn viên phụ đâu? Mọi người đâu rồi hử? Hu hu, ta chính thức tuyên bố đoàn phim phá sản. Mọi người về nghỉ phè đi. Còn ta đi tìm cái gối đập đầu từ từ đây. Hích. Hu hu, thiên a, mấy đứa diễn viên chính kia a, ta hận mấy người, độc giả a, ta xin lỗi mọi người đừng ghét ta nha. Hu hu, ta ngây thơ vô, số, tội nha. Hu hu, có ghét thì ghét đám phá hoại kia kìa. Hi hi, à nhầm hu hu, ta vui quá ý lộn đau lòng quá. Hu hu, thôi ta thăng đây, mọi người ở lại mạnh giỏi. Say goodbye, no see you again, ahuhu, tot, mọi người, zia, về ngủ thoai, wap o, 6 đứa kia, ủa mọi người đâu hết rồi, thôi kệ, đánh nhau, xem kịch vui tiếp, bó chiếu, như đây thoai nhoa, khi nào có hứng ao sẽ ra phiên ngoại tiếp, ngày mai ao thi dô lớp 10 nè, có ai chúc ao thi tốt không dạy, thôi ao đi học bài đây, ppmn, ok ký tên. Author Ari Siri, Ánh Biểu, Bóc Cách Trương.